Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 389, suýt chút nữa lật xe Hyotei. Thứ 7, Minh Sâm Tennis Công viên. Sáng sớm, Saori Shiba liền cùng Inoue Mamoru đồng thời tới rồi bên này. Mặt của hai người lên mang theo một chút hưng phấn. Bởi vì giải đấu Tokyo trải qua phía trước hai vòng đào thải sau khi rốt cục đi tới càng thêm nhanh tiết tấu giai đoạn thứ hai. Hai người bọn họ canh giữ ở đánh dấu nơi đối diện vãng lai tuyển thủ vỗ bức ảnh. Tiền bối, hôm nay chính là Sai Sun cùng Hyotei trận đầu thắng ngày chứ? Saori Shiba thả xuống trên cổ camera. Nàng nhớ tới đến năm ngoái hai cái quan á đội ngũ đều sẽ ở hôm nay này một vòng đấu ra trận. Inoue Mamoru cười gật đầu nói. Không sai, đại hội danh sách đã công bố ra. Nếu như ta nhớ không lầm, Hyotei vòng đầu quyết đấu chính là Ochi Minamikawa Trung học, mà Sai Sun sẽ đánh với Kamata Trung học. Cũng thật là làm người chờ mong. Saori Shiba hai tay ôm cùng nhau, trên mặt lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Không biết Ryoma tiểu vương tử sẽ không lên sân. Nhìn rơi vào không tên trạng thái thuộc hạ, Inoue Mamoru một đầu đen tuyến. Có điều làm hắn nghĩ tới Ryuzaki huấn luyện viên đối với Ikaizen chờ đợi. Cùng với hắn tuần trước mới bái phỏng qua thần tượng Ikaizen Nanchiro. Cũng là lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Đến rồi, Inoue Mamoru ánh mắt sáng lên. Trước tiên đến bên này sân bãi cũng chính là Hyotei. Bọn họ dường như xám trắng dòng lũ. Trong nháy mắt chiếm lĩnh cái này Tokyo to lớn nhất công cộng tennis công viên đồng thời khu vực. Hai người liên tục chụp ảnh. Có điều để bọn họ có chút bất ngờ chính là Hyotei lần này từ 32 mạnh thi đấu lên. Liền dẫn theo vài tên đội một chính thức đội viên. Akusujin, Oshitari Iwushi, Shishidorio, cùng với mới chúng cử đội một Hiyoshi Wakashi. Chấm ngoặc kép, Saori Shiba nhẹ nhàng nói chính mình hiểu biết đến tình báo. Cái kia kinh ngạc ngữ khí, không hề có chút che giấu nào. Đừng quên, năm nay ở thành Tây khu vực xuất hiện cái kia thất hắc mã. Inoue Mamoru liếc đối phương một chút. Hyotei phân ở A tổ, mà Fudomin ở B tổ. Này hai trường học tỷ lệ đại khái muốn ở bát cường tông xe. Saori Shiba hơi há mồm. Một tháng trước, cái kia chàng Fudomin cùng Sai Sun giải khu vực, nhưng là làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Đi thôi, lần tranh tài này chúng ta có thể tốt thật chờ mong một hồi. Inoue Mamoru cười nói, Hyotei sẽ như vậy sắp xếp đội hình. Rất rõ ràng bọn họ cũng là có đề phòng. Ở bát quán quân sau khi, những trường học khác đối với Hyotei nghiên cứu cũng sẽ không thiếu. Hai ngày sau, trải qua nhanh tiết tấu hai vòng đấu, Tokyo giải thi đấu rốt cục tiến vào bát cường hội sư. Gặp nhau, cục diện, trong đó A tổ, Hyotei Academy, Fudomin Trung học, B tổ, Yamabuki Trung học, Kỳ vòng giữa đại học, C tổ, Ginka Trung học, Hozo Trung học. Đê tổ, Sai Sun Gakuen, Studop học viện, quả nhiên, mạnh nhất Hyotei vẫn là cùng Fudomin gặp gỡ. Không biết con ngựa đen này có thể đi hay không? Đến càng xa hơn, Osawa công thương nghiệp đều thua. Chứng minh Fudomin vẫn có thực lực. Có người nói bộ trưởng của bọn họ đã từng là Shishigaku Trung học ấy. Kyushu khu vực cái kia, Shishigaku. Tiến hành bát cường thi đấu nơi so tài bên. Không ít ở ngoài trường học tuyển thủ. Còn có công viên chú lưu khán giả đều đang thấp giọng thảo luận. Fudomin con ngựa đen này. Đối với không ít chỉ quan tâm giải đấu Tokyo trở lên cấp bậc thi đấu sự tình khán giả tới nói. 10 điểm xa lạ mà hiếu kỳ. Bọn họ trước. Nhưng là ít có nhìn thấy đội ngũ này bóng người. Fudomin trận địa ở trong. Kamio sắc mặt tương đương hưng phấn, vừa nghĩ tới muốn cùng toàn quốc quán quân giao thủ, hắn cái kia run run hai chân sẽ không có đình chỉ qua. Đội trưởng, thật là nhiều người a. Hắn hướng về một bên chính nhắm mắt dưỡng thần Tachibana Kippi nói rằng, so với bọn họ trước thi đấu thời điểm khán giả. Hiện người ở chỗ này mấy ít nhất nhiều gấp 10 lần. Cameo, ngươi đừng xem, ta muốn nơi này phần lớn nên đều là Hyotei mà đến. Shinji Ibu căn bản không biết cái gì gọi tình, cảm, trực tiếp vô tình đâm thủng cameo ảo tưởng. Ngón tay của hắn không ngừng ở bắp đùi của chính mình lên đánh. Còn có, ngươi có thể đừng quá sốt sáng. Đến thời điểm đến trên sân bóng, trực tiếp chân mềm nhũn. Tachibana Kippy mở mắt ra liếc mắt một cái bên cạnh hai người này. Trong lòng có chút bất đắc dĩ cười cợt. Đến cùng bọn họ Fudomin vẫn là lần thứ nhất. Lập tức trực diện năm ngoái toàn quốc quán quân. E sợ những người khác trong lòng đều sẽ căng thẳng cùng không tự tin. Đối với Sai Sun, bọn họ là người khiêu chiến. Có can đảm khiêu chiến dũng khí. Nhưng trực diện Hyotei thời điểm. Lại kia vương giả giống như khí thế. Trong nháy mắt liền đem bọn họ ép tới không ngóc đầu lên được. Tachibana ánh mắt lập lòe. Nhìn về phía đối diện cái kia trầm ổn uy nghiêm bóng người. Năm đó để hắn hoàn toàn tự tin Shishigaku. Cũng thua ở gây dựng lại sau Hyotei trên tay. Thế nhưng, Hyotei chỉ cần không phải hoàn toàn lên đội một. Bọn họ không hẳn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Phía dưới, sắp bắt đầu bản vòng đánh đơn số 3 thi đấu. Do Fudomin Trung học Ishida Tetsu, Kamio Akira, đánh với Hyotei Academy địch lang Hajinosuke. Chấm ngoặc kép, loa phóng thanh vang lên. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Hyotei sẽ ung dung bắt này một thớt quật khởi hắc mã thời khắc. Hiện thực thường thường chính là như vậy hí kịch tính. Oanh, tennis dường như cao tốc viên đạn. Từ địch lang bên chân qua lại mà qua. Đầu gối của hắn cứng đờ. Có chút run cánh tay đã vô lực ở thay đổi vợt bóng đi tiếp này một cái xé rách không khí cao tốc. Flex, ngoặc kép, Fudomin Trung học, 7, 5, rốt cục, bắt. Cameo chỉ cảm giác đầu gối của chính mình mềm nhũn. Ở trận này hơn một giờ đánh rằng co bên trong. Hai đầu gối của hắn đã sưng đỏ hết sức rõ ràng. Fudomin mọi người sắc mặt vui vẻ. Trước tiên có thể từ Hyotei cầm trên tay ván kế tiếp. Nhưng là không có bao nhiêu đội ngũ làm được qua. Tiền bối, này vẫn là lần tranh tài này. Hyotei lần thứ nhất mất điểm chứ? Inoue Mamoru gật đầu đáp. Cuộc tranh tài này quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế. Hyotei không lên chủ lực. Cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sakaki huấn luyện viên, chấm ngoặc kép, địch lang Hajinosuke cùng một gã khác đội viên sắc mặt có chút tái nhợt đi tới sân bóng cái khác. Ghế huấn luyện viên một bên, xuống, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng. Sakaki huấn luyện viên chính là trầm mặt vung tay lên. Ánh mắt của hắn cũng không có quá nhiều chập trùng. Phảng phất đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Tuy rằng này vừa bắt đầu chỉ là Atobe cùng Oshitari bọn họ đưa ra một cái thử thách. Thế nhưng thất bại chính là thất bại. Sự thực chính là như vậy. Thấy cảnh này, Otori Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi sắc mặt nghiêm túc. Đây chính là Hyotei, kẻ bại ở này sau khi đem cần dùng càng mạnh hơn thực lực đến chứng minh chính mình. Atobe, ngươi cái này sắp xếp. Cũng thật là, chấm ngoặc kép. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt của chính mình. Có chút bất đắc dĩ cười cợt. Atobe đầu tiên là liếc đối phương một chút. Hai tay hắn ôm ở ngực. Ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trên sân. Uesugi cùng ta nói ra một hồi. Vì lẽ đó ta chỉ là để bọn họ sớm tìm hiểu một chút. Cái gì gọi là trách nhiệm cùng đảm đương. Khi này chút vật vô hình ép ở trên người một người thời. Điểm. Hắn trưởng thành mới sẽ trở nên càng thêm cấp tốc. Oshitari nhún nhún vai. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên còn hào không biết chuyện Hiyoshi Wakashi. Khóe miệng lộ ra một tia hoài niệm nụ cười. Những người trẻ tuổi này đều còn không biết. Hyotei chủ sự hai vị này. Thường thường đều đem rất nhiều tính toán đặt ở thi đấu ở trong. Rất nhanh. Shishidorio cùng Otori Chotaro trực tiếp lấy 6, không vì là Hyotei bắt đánh kép số 1 thi đấu. Cái kia mạnh mẽ lực áp bách, nhìn ra Fudomin mọi người chau mày. Đối với đắc thắng trở về hai người, Sakaki huấn luyện viên đơn giản gật gù. Này, dưới cái nhìn của hắn, xem như là chuyện đương nhiên sự tình. Otori Chotaro từ năm trước bắt đầu, liền vẫn có cùng Shishidoryo tiến hành đánh kép tổ hợp luyện tập. Khi đó thực lực của hai người coi như là đặt ở toàn quốc, cũng là tương đương xuất sắc. Màn kịch quan trọng muốn tới. Chấm ngoặc kép, Oshitari không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Akusu gương mặt lạnh lùng, nhìn qua hai lần Oshitari cùng Atobe bên này, cuối cùng nín nửa ngày phun ra hai chữ, tẻ nhạt. Hắn suy nghĩ một chút, có chút nhắm mắt làm ngơ từ trong trận địa đi ra ngoài. Này một hồi hắn cũng không cần nghĩ, Hiyoshi Wakashi nhất định sẽ bị giáo dục. Đối diện nếu như muốn nắm chắc thắng được bọn họ Hiyotei cái kia một tia cơ hội, tuyệt đối sẽ đem tiền đặt cược toàn bộ thả ở mặt trước bốn chàng. Có điều Tachibana Kippy vẫn là tính sót, có thể tọa trấn đánh đơn hai Oshitari, lại sao lại là đơn giản như vậy. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn ba thi đấu, do Fudomin Tachibana Kippy đánh với Hiyotei Academy Hiyoshi Wakashi. Mời xong phương tuyển thủ lên sân, Tachibana Kippy đứng lên, trong lòng hắn chớp qua một vệt đáng tiếc tâm tình. Bắt được lịch thi đấu thời điểm, nội tâm hắn kỳ thực hy vọng nhất chính là hắn cùng Oshitari đối đầu, lại do Ibu đối đầu Hiyoshi Wakashi. Có điều chung quy sự tình không thể tận thiện tận mỹ. Bọn họ Fudomin có thể nắm lấy này một tia nhỏ bé cơ hội, đã là vô cùng hiếm thấy sự tình. Hiyoshi, cố lên. Otori Chotaro vỗ vỗ bạn tốt mình vai. Hiyoshi Wakashi trầm mặt, gật gù. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tachibana Kippy bóng người. Shishigaku đã từng bộ trưởng sao? Vừa vặn để ta lấy hạ khắc thượng. Nói, hắn nhẹ hít một hơi đi tới sân bóng. Hắn nếu có thể sử dụng thực lực thu được chính tuyển vị trí, như vậy hắn cũng nhất định sẽ ở Atobe trước mặt, dùng thực lực chứng minh chính mình có thể thế thân rớt cái này kinh vị trí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.